tản mạn tuổi thanh xuân, chương 15, mì pet, góc chuyện audio.com, gửi chú cún hát yêu. Thật ra thì năm nay mày cũng nên được hết gọi là cún rồi, nhưng tao vẫn thích gọi mày như thế. Tao biết mày chắc cũng cỡ 9 năm rồi, ngày ấy mày to lắm. Dù mày không cắn hay làm gì tao thì tao vẫn sợ mày, nhưng dù có sợ đến mấy tao vẫn nhìn mày, vẫn muốn vuốt ve mày hay ôm mày một cái, mặc dù lúc đó có thể mày to gấp 3 lần tao. Mày biết không, lúc đưa mày về nhà tao, tao mừng lắm, tao vẫn nhớ rõ ngày đó mày à, mày mập lắm, ít đi lại chỉ nằm một chỗ thôi, rồi đến cái dáng đi lì lợm tới phát sợ của mày mà có lẽ tao đã yêu mày từ đó. Tao quý mày lắm vàng à, tao xin lỗi mày nhiều lắm, vì đã không đưa mày đi khám sớm, tao rất xin lỗi. Tao vẫn ước sẽ là ngày hôm qua, cái ngày tao vẫn muốn chụp một tấm ảnh chung với mày, nhưng có lẽ bây giờ không còn được nữa. Xin lỗi, đi vui nhá, hẹn gặp lại, 22, 7, 2015, ngày vàng mất, chú chó yêu quý, khách chương.